Sủng Phi, Ngạo Thế Nguyệt Hoa Tuyết. Chương 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện giờ trên người nàng, y phục thì rách nát, vết thương cùng máu loang lỗ khắp nơi. Bộ dáng chật vật không tả xiết gắng sứ tránh đòn roi vàng. Nàng như muốn khóc gọi to xin tha thứ nhưng hình như con người kia lại cố ý không nghe thấy. Con ngư người đối diện đã chuyển sang màu đỏ, một bộ ránh lạnh huyết chưa bao giờ thấy ở thất muội nhu nhược mặt xác để nàng đánh đập khinh bỉ. Từ trước đến giờ, con người này như tu la địa ngục đến báo ngày tận thế cho nàng. Dừng, một giọng vừa vỡ giọng vang lên, nhưng cũng chút mang vị ấm của người đang lo lắng. Tuyết Nhi ngừng, người kia vừa chạy lại ôm chặt nàng. Roi thu về, lười biếng liếc người kia. Bỏ mặt Nguyệt Thư Thư đang chật vật nằm thở không ra hơi dưới đất. Sao vậy? Không có gì, là tỉ muội không nên. Cái câu một mất một còn kia hắn không tiện nói ra. Cha đang ở đây. Oa, đại huynh đứng về phía tỉ tỉ. Nàng quay mặt nhìn Nguyệt Phong. Xem ra đại huynh lại sủng Lục tỉ tỉ hơn. Không, vào phòng đi, ta bôi thuốc cho. Bị thương chỗ nào không? Nguyệt Phong không màng đến lời trêu chọc kia kéo nàng vào phòng. Lúc này Cửu Nha chạy vào nói Thư Thư thách đấu với thất muội, hắn đang lo nàng sẽ bị thương nhưng không ngờ người ngược lại là Thư Thư mà còn bị thảm thương hơn những gì hắn suy nghĩ. Hắn biết Tuyết Nhi mà hắn yêu thương rất nhanh sẽ thành cường giả. Cùng hắn, nghĩ đến đó hắn thấy cao hưng nha. Ca, huynh muội đi đâu lại không cho đệ theo cùng? Nguyệt Ngâm cười với theo. Cùng lúc Nguyệt Tịch cùng đi song song họ, không nên chiếm hữu muội muội làm của riêng a, hắn mỉm cười rồi quay sang nhìn Tuyết. Có bị thương nơi nào? Ân, muội không sao, nàng chỉ cười, các huynh nàng chỉ có một, mà trong lúc đấu, hình như trí nhớ của thân thể này đã hoàn toàn dung nạp nàng. Ôn chết người rồi, các ngươi thật phiền, Nguyệt Phong nhăn nhó, khiến khuôn mặt điểm trai của hắn có chút vặn vẹo đến buồn cười. Nhưng đại ý chung chỉ là đồng ý. Nhìn bốn người con vừa khuất sau bóng, khóe mắt Nguyệt Dương phụ ẩn ý kéo dài khó ai nhận ra. Sau rồi biến mất nhìn về phía Nguyệt Thư Thư đang được bọn nha hoàn cùng nhị phu nhân dìu dậy, bố dáng không còn sức sống cứ đứng dậy là ngã ụy xuống. Đất như bị dính keo kia, muốn cười mà lại không dám cười khiến cho bọn nha hoàn khổ hết sức. Lát sau ông lại nghiêm mặt nhìn nàng. Nguyệt Thư Thư con không sao chứ, có cần gọi thái y? Nàng ta không nghe thấy cứ ngồi ịch xuống đất, ánh mắt đờ đẩn nhìn về phía trước như có quái vật. Phút chốc lại run cầm cập. Dương Phù lắc đầu, con bé Tuyết Nhi này lúc thì nhu nhược đến không chịu nổi, lúc thì như Diêm Vương đòi mạng người, xem nó làm cho tỷ tỷ nhà nó bị sao. Rồi, nhưng nếu nói lại ông cảm thấy vui hơn là buồn, người cha như ông đã không chăm sóc con bé bao nhiêu năm rồi, giờ nó cường hẳn như vậy từ lúc nào ông cũng không biết, trong mắt con bé còn có người cha này không? Nhưng dù sao từ nay nó cũng sẽ không còn sợ phải bị tủi nhục rồi. Ông nghĩ nó sẽ phát triển hơn khi ra ngoài, nhưng giờ nhìn xem, nó từ lúc nào lại? Ai, Thư Nhi con không sao chứ? Lại gần đẩy nhẹ người. A, dạ cha, giờ mới thật hoàn hồn, đứng dậy phủi bụi đất cúi người nhìn ông. Tốt vậy, con tiếp tục trẻ cúi đến ngày đến học viện cho ta. Lão già ông xem, nhị phu nhân nói chen vào nhưng bị Thư Thư ngắt lời. Vâng, cha con đã rõ, con đi ngay. Nói đoạn nàng rời đi đến phòng củi. Dương Phù cũng hết chuyện rời đi về thư phòng, ông còn cả đống giấy tờ trên triều cần mang lên cho hoàng thượng. Để lại nhị phu nhân đứng đó ngơ ngác hết, nhìn hướng đi của phu quân mình rồi nhìn hướng đi của đứa con gái mình. Trạng vạng, chào, mình quên giới thiệu nhị phu nhân, chúng ta tên Hà Hồng Yên. Tuy cùng họ với mẹ của chị Tuyết nhưng họ không có bất kỳ mối quan hệ nào hết nha. Cảm ơn đã theo dõi, cách chương.